Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 33, lại gặp giáo sư Dumbledore. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rom ơi, tình trạng cô bé như thế nào rồi? Vẫn ổn, chỉ là ngất do chịu cơn đau đớn ngoài mức chịu đựng tạo nên mà thôi. Harry, con có thể kể cho ta nghe tình hình lúc đó được không? Thưa thầy, con cũng không rõ nữa, chỉ biết khi ấy con mãng xà do Malfoy triệu hồi ra đã làm gì đó, sau đó Annie ôm lấy vai rồi ngất. Vai, được rồi, cảm ơn con Potter. Các con có thể về, chừng nào trò Govan tỉnh ta sẽ báo cho các con. Dạ, tạm biệt giáo sư, ở đây là đâu? Salazar, cậu ngày càng quá đáng rồi đó. Godric, cậu hãy dùng não mà suy nghĩ đi, bây giờ Muggle đang lạm sát những phù thủy vô tội vậy mà cậu lại cho chúng vào Hogwarts. Hơn ai hết cậu biết rằng những huyết mạch của phù thủy rất khoa duy trì, nay lại bị thảm sát vô độ, nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì thế giới phù thủy chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ suy vong. Vậy mà cậu lại ủng hộ việc cho bọn Muggle ấy vào Hogwarts, cậu điên rồi. Nhưng những phù thủy kia làm gì có tội chứ? Những cuộc cãi vã cứ liên tục diễn ra. Trong một đêm mưa tầm tã, người đàn ông với trang phục xanh bạc đã rời khỏi tòa lâu đài kia. Từ đó không còn ai có thể tìm thấy ông, dù đã biến mất nhưng ông ta đã trở thành truyền kỳ của Hogwarts, huyền thoại của giới phù thủy đến mãi sau này. Lại một khung cảnh khác hiện lên trước mắt Annie. Một người phụ nữ đã bỏ đi trong cơn mưa tầm tã, tay bà đặt lên bụng, có lẽ nơi đó đang chứa đựng một sinh linh nhỏ bé. Lại là mưa, tôi chạy đến chỗ người phụ nữ ấy, người này có một dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt to tròn cùng ngũ quan thanh tú. Đôi mắt của ba Govan cũng được thừa hưởng từ người này. Dù thời gian đã đặt dấu ấn lên người của người phụ nữ ấy, nhưng Annie vẫn nhận ra người này chính là bà nội Govan. Người thân còn sót lại duy nhất của cô trên cuộc đời này. Lại nhìn đến khung cảnh phía sau lưng bà, dọc theo lối mòn ở xa kia có một dinh thự cổ điển thiết kế đúng chuẩn cho nơi ở của một quý tộc lâu đời. Annie biết nơi này, đây chính là dinh thự Gon vừa được đề cập trong tờ nhật báo tiên tri cách đây vài tuần. Nhưng so với sự thê thảm trong hiện tại, nhìn đến quá khứ huy hoàng của nó, Annie cũng có chút bất ngờ. Có vẻ như tôi đã hiểu được mọi chuyện diễn ra ở đây rồi. Bà nội thường ngắm nhìn một chiếc hộp gì đó, tuy Annie không biết bên trong có chứa món đồ gì, nhưng bên ngoài của nó có khắc một chữ G, hóa ra bà nội luôn bắt buộc cô L vào nhà Slytherin, bà nói rằng như thế sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống của gia đình. Nhang Annie chắc chắn đó không phải là gia tộc Govan, vì gia tộc Govan tuy là một thuần huyết nhưng có trí tuệ hơn người cùng phong thái yêu nhã nên hầu hết các thành viên gia tộc đều vào nhà Ravenclaw. Vì thế chắc chắn truyền thống vào nhà Slytherin chắc chắn không phải của gia tộc Govan. Annie cuối cùng cũng hiểu ra, những lễ nghi quý tộc mà bà nội buộc cô tuân theo dù nó khá khác biệt với những lễ nghi thông thường là từ đâu mà có. Annie cũng biết những trang sức mà bà nội Govan coi như là báu vật có khắc chữ G là từ đâu mà có rồi. Cô cũng biết những cuốn sách từ gia tộc Essex kia mà bà nội bắt cô phải luyện tập thuần thục là từ đâu mà có rồi. G không phải là Govan, mà G chính là Gon. Mở mắt tỉnh dậy, lại là đâu nữa đây? Là Hogwarts trò Govan. Annie nghe đến âm thanh hòa nhã kia, khẽ quay sang nhìn vị hiệu trưởng hiền từ đang cười với mình, Annie có chút lúng túng, gượng cười. Thầy, Dumbledore, con cảm thấy thế nào rồi? Không ổn lắm thưa giáo sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có vinh dự được biết chuyện gì đã xảy ra với con không? Giáo sư Dumbledore, qua 3 tập truyện tôi đã đọc, tôi biết người này là một người hòa ái dễ gần, là một vị bạch pháp sư mà người người kính nể. Nhưng với vị trí của ông hiện tại, có thể nắm được cả Hogwarts trong tay thì dường như cụm từ hòa ái thiện lương kia thật đối lập. Vì thế Annie lựa chọn im lặng, chỉ ít là đến khi tôi hiểu rõ về thầy. Được rồi, hãy nói cho ta khi trò sẵn sàng. Vâng ạ, đợi thầy Dumbledore đi rồi có một con cú lạ từ ngoài bay vào. Nó mang theo một lá thư, là của Edward, anh có cảm giác em đã gặp chuyện không lành nên viết thư hỏi thăm. Nếu thật sự có chuyện hãy viết thư cho anh, biết đâu anh sẽ cho em những lời khuyên thật hữu ích. Đây là lá bùa hộ mệnh anh mới làm cho em, hy vọng nó sẽ giúp được cho em. Nhớ em, Edward, tôi mỉm cười rồi viết thư hồi đáp cho anh. Edward, em chắc chắn rằng anh rất giỏi môn tiên tri đấy. Quả nhiên em đang gặp một số rắc rối tại Hogwarts, có rất nhiều người đã bị hóa đá, đó là do người kế vị của Slytherin làm ra. Hiện nay cơn đau của em lại tái lại khiến cho cơ thể em có chút không khỏe. Có lẽ đến khi kết thúc năm học em sẽ đến bệnh viện Thánh Mango để kiểm tra lại lần nữa, chỉ ít để em biết được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Được rồi, nếu như hiện giờ em mong muốn điều gì nhất, chắc chắn đó là kẻ kế vị đáng ghét kia sớm ngày bị tìm ra đi, như thế em mới có thể có lại cho mình một cuộc sống an ổn được. Bà Bromley đến rồi, em không thể viết tiếp được cho anh nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy. Nhớ anh Annie Govan, cách chương.